cái mặt là tượng mà cái tâm vô lậu hoặc là giới định tuệ đó, là tức là giới thanh định, định thanh tuệ, rồi cái con đường nó đi chạy, nhưng mà có khi nào là giới thanh định, định thanh tuệ, định tuệ lại đi cái vòng tròn là nó có cái tuệ thì cái giới của mình nó cũng được. Không có mà. Không có cái tệ mà giới sinh định định sinh tệ, cái tệ nó là tệ tâm minh con, chứ không phải là tệ trí tuệ tri kiến giải thoát đâu. Bởi vì tri kiến giải thoát nó thuộc về ý thức, còn cái tệ kia nó thuộc về tâm thức vậy. Cái tệ mà tâm minh thì nó quan sát lại cái lậu hoặc của nó, cái việc lậu hoặc của nó, lậu tịnh minh nó đạt đến cái lậu tịnh minh đó là cái tệ của tệ ý túc rồi, tức là cái tệ thành thâm rồi, chứ không phải là tệ thường đâu. Tệ không có không gian về thời gian. Còn cái tệ mà tri kiến giải thoát của mình á, là cái tệ nó có không gian về thời gian, nó còn ý thức. Cho nên đạo đức ở đâu, giới luật ở đâu á, thì nó có cái hiểu biết ở đó, nó giữ gìn cái giới luật đó, nó nghiêm chỉnh thì nó đi được áo pháp ở đó. Cho nên nó quét thật cái vô minh của nó ở đó. Thì cho nên hoàn toàn nó quét thật vô minh bằng cái tệ của ý thức, chứ không có bằng tệ tâm. Tệ tâm nó chỉ nó thực hiện ở trên cái thần thông, tức là tâm thức của nó, chứ không phải ý thức. Cho nên giới sinh định, định sinh tệ, cái tệ này nó phải là tệ của tam minh rồi, chứ nó không phải tệ của giới luật. Mà tệ của giới luật đó thì ngay từ đầu chúng ta sống giới luật là chúng ta phải có cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết thì giúp cho chúng ta hiểu gì giới luật để đi dùng đem hoa. Thì cái tệ này nó mới là tệ mà minh định quét sạch luôn. Còn cái tệ kia, cái tệ mà tam minh, để nó xác định được cái mầm mà tái sinh luân hồi, cái lậu hoặc nó còn hay là không còn. Cho nên vì vậy mà khi cái tệ mà tam minh nó lậu tận minh nó thực hiện xong rồi, nó nhìn lại nó mới thấy tướng diệu đế đó, khổ tập diệt đạo nó như thật. Còn mình bây giờ mình nghe nó khổ, nhưng mà sự thật ra mình biết khổ chứ mình không có như thật, cho nên vì vậy mình chưa có nhàm chán. Còn người ta chừng đó người ta nhàm chán cái sống này lắm, cái sống của thế gian lắm, người ta nhàm chán, người ta bỏ, người ta đi tu. Cho nên vì vậy mà khi nghe Đức Phật thuyết giảng xong mà cái người đó có cái tệ tam minh á, thì ngay đó là họ nhàm chán cái cuộc sống này họ thấy giả, không có thật, khổ đau, họ thấy như thật. Còn mình thấy á, nó thật khổ đó, mình biết khổ đó, nhưng mình bỏ không có được, mình bỏ không được. Ví dụ như bây giờ mình thấy vợ con là một cái nhân quả, một chùm nhân quả khổ, nhưng mình không có bỏ được. Còn cái người mà người ta có tệ tâm minh rồi, người ta bỏ, người ta biết rõ được, mà người ta bỏ bằng một cái trí tuệ, người ta chỉ giúp vợ con thấy được cái khả năng của người ta là ở chỗ nào, để cho vợ con hướng vào cái hướng đó. Ví dụ như người ta sử dụng một cái thằng tâm mình ham không được, vợ con thấy là người chồng mình tu đến chỗ này thì mình sẽ theo chồng mình hơn là mình đắm đuối đi, chứ người vợ đâu có muốn cho người sang người chồng. Cho nên khi nghe người chồng tu là người ta buồn lắm, người ta khổ, người ta muốn cho vợ chồng phải sum họp, phải lo lắng, phải trên cuộc sống để lo cho mấy đứa con. Mà bây giờ người chồng bỏ đi tu là người ta đau khổ lắm. Vì vậy mà người chồng phải thực hiện cái thằng tâm. Mà khi cái tệ tâm minh người ta có, người ta thực hiện được. Còn mình chưa có tệ tâm minh lấy gì mình thực hiện được. Thành ra làm sao mình khắc phục được vợ mình, thì chỉ còn một cách là mình giải quyết. Giải quyết bằng cái đạo đức, sống cho đúng cách. Cho nên có hai mặt tệ nó rất rõ ràng. Đó là tệ của tâm minh nó khác. Cho nên người ta nói, mình thấy có tệ rồi nó mới giải quyết. Thì mình tệ này làm sao giải quyết thì mình được. Nó không có giải quyết, thì nó giải quyết cái lậu hoặc tận cùng nó thấy thôi, chứ nó không có giải quyết gì được. Cái tệ đó nó không có tu mà để nó phá đi cái không gian và cái thời gian, nó không còn trong không gian và thời gian. Thì cái tệ đó là cái tệ tham minh rồi. Còn cái tệ mà giới luật á, cái trí tuệ đâu mà giới luật đó đó, cái tệ đó đó nó mới phá, nó mới phá được cái vô minh của mình. Nó làm cho mình không có phiền não, nó cái tệ đó là cái tệ vô lậu. Còn cái tệ kia là cái tệ giết lậu, cho nên mình giết lậu. Lậu tận minh á, cái minh đó là cái lậu tận, cái diệt lậu tận. Còn cái này mình ly cái lậu hoặc. Cho nên cái trí tuệ này là nó ly cái lậu hoặc, nó quét sạch cái vô minh. Cái minh ở đâu thì nó quét sạch cái vô minh đó, thì cái tuệ này nó là minh. Như hồi nãy thầy nói, cái sự hiểu biết của mình nó cộng với cái giới luật của Phật, nó là minh. Mà minh thì tức là ác pháp nó không sinh chiếm được nó, cho nên cái tâm thanh tịnh hoàn toàn nó đi được. Cho nên cái sơ thiền chứ nó đặc biệt lắm ấy. Nó quét sạch vô minh á, chứ nó không phải quét sạch lậu hoặc. Nó quét sạch vô minh nó ly à, chứ nó chưa có quét. Nhưng mà tới lậu tận minh nó mới là lậu tận, nó diệt tận mà, nó không có còn lậu hoặc. Cho nên nếu mà mình tu tới sơ thiền á, mà mình không tiếp tục tới á, thì nó khi mình tiếp nhiên á, mình, nó làm sống lại hết. Nó ly mà, nó chưa có chết đó mà. Cho nên mình đụng ra tới bắt đầu nó bị ly. Nó có minh đó, nhưng mà cái minh nó là phải ở trong cái hoàn cảnh nào. Chứ mình xông qua ở trên cái đống rác là mình bị nhiễm ô đống rác rồi. Còn cái lậu tịnh minh nó quét sạch, tức là nó diệt rồi. cho nên vì vậy mình có nằm trên đống rác cũng không ôi được.